đợi anh mang bữa sáng lên, di động lại vang, cô đi ra cửa phòng, đem nó quăng cho anh, anh nhận di động, buông bữa sáng, Ninh Ninh ngồi trên sofa, đem hũ kem đã ăn sạch quăng vào thùng rác, mở lấy đồ ăn sáng, một bên sai khiến nói, giúp tôi lấy tờ báo cũ, ở dưới chân bàn, anh một tay cầm điện thoại, không người lấy báo đưa cho cô, Ninh Ninh cầm tờ báo để trên bàn rồi mới lấy sandwich, trứng, ba tệ, bắt đầu ăn, anh ấn nút nghe điện thoại, nhìn cô im lặng chăm chú nếm thử món ngon trước mắt anh chợt nheo mày, rất nhanh tiếp tục nghe điện thoại, cô nhịn không được trộm ngắm anh, chỉ thấy anh ngồi ở trên sofa, đối với đồ ăn vặt trên bàn làm như không thấy vẻ mặt có chút giật mình, không biết suy nghĩ cái gì, cô lấy ổ bánh mì, xé làm đôi có lẽ nên chừa lại cho anh một chút, lại liếc mắt nhìn anh vẫn duy trì tư thế sững sờ, này, cô mở miệng gọi anh, có chuyện gì, anh phục hồi tinh thần lại, cha anh có khỏe không, anh hơi hơi sửng sốt, không dự đoán được cô hỏi chuyện này, Ninh Ninh chỉ điện thoại của anh, đừng nói là cha anh bệnh tim tái phát nha, anh tạm dừng một chút, mới gật đầu, cho nên, anh phải trở về, ừ, anh nhếch môi, tâm tình lại vô cùng trầm trọng, chừng nào về, ngày mai.